Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 671. Phản ứng. Hy Nhĩ Chi Quang. Lúc này phía trước hướng sân bay trên đường. Thủ Chân, Trương Liệt hai người chính nhắm mắt dưỡng thần. Điều dưỡng tinh thần là tiếp xuống tức sắp đến trận kia cực có thể là hữu tử vô sinh đại chiến làm chuẩn bị. Mà ở phi trường, nhóm nhân viên thứ nhất đã tập hợp hoàn tất, đem đi theo bọn họ tiến vào cực quang đế quốc cứu viện Trương Tinh Thánh. Đoan Mộc Thụy cũng hiệp trợ bọn họ tự cực quang đế quốc rút lui khỏi. Cho tới đến tột cùng có bao nhiêu người có thể thuận lợi sống sót trở về Hy Á Vương quốc thổ địa? Không ai biết, liền liền Thủ Chân, Trương Liệt hai người cũng làm xong hy sinh tại cực quang đế quốc chuẩn bị tâm lý. Ong ong, lúc này, Thủ Chân trên thân điện thoại di động vang lên đứng lên. Thủ Chân mở mắt ra, đưa điện thoại di động kết nối. Không chờ hắn nói chuyện, trong điện thoại di động đã truyền đến Á Tác Thủ tướng át không chế trụ nổi gọi. Thắng, Thủ Chân các hạ, chúng ta thắng, thắng. Thủ Chân nao nao, nhất thời ở giữa chưa kịp phản ứng. Cái gì thắng? Là Thanh Phong. Thanh Phong ủy viên trưởng hắn mới là người thắng sau cùng. Chờ chút, hiện tại cách cực quang đế chủ ước chiến thời gian không phải mới trôi qua 8 giờ sau. Mà ước chiến thời gian không phải 3 ngày sau. Còn có, các ngươi liên lạc với Thanh Phong rồi. Liên lạc với... Thanh Phong trực tiếp chạy tới cực quang đế chủ. Thừa dịp cực quang đế chủ chưa triệu tập tất cả nhân viên tạo thành đại đế kiếm thuật. Lấy thế lôi đình vạn quân đem đại đế kiếm thuật đánh tan. Tại chỗ đem cực quang đế chủ chém giết với Bắc Cực Tinh Thành. Hắn thắng, Thanh Phong, chém giết cực quang đế chủ. Có đại đế kiếm thuật tăng phúc cực quang đế chủ. Thủ Chân trực giác được đại não một trận oanh minh, bị tin tức này xung kích mở to hai mắt. Đúng, hắn thắng, Á Tác trùng điệp đáp lại xác nhận, đồng thời kích động nói. Thủ hộ giả các hạ, người trước mang người thứ nhất phê thừa đi máy bay tiến về cực quang đế quốc. Ta đem chuyện trong nước bàn giao một cái, sau đó liền đến, trước mắt cực quang đế chủ bỏ mình. Liền mang theo cực quang đế quốc cao tầng cũng là tổn thất nặng nề. Chính là chúng ta trưởng khống cực quang đế quốc ngàn năm một thuở cơ hội. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, đã mạnh đến loại trình độ này à? Cực quang đế chủ lấy 41 người tạo thành đại đế kiếm thuật thế mà đều không làm gì được hắn. Ngược lại bị hắn ngang nhiên đánh giết. Tổ Long Sơn. Bạch Tượng Long nhìn xem Thiên Cơ Lâu công bố ra tin tức này, không khỏi một trận lòng còn sợ hãi. May mắn hắn đang tính toán ra tay với Bách Lý Thanh Phong thời bị Triệu Tứ gọi đi vây công cực. Quang đế chủ, trở về thời là dưỡng thương không có đi ra tay với Bách Lý Thanh Phong. Lúc này mới may mắn tránh thoát một đoạn, nếu không lấy Bách Lý Thanh Phong thời khắc này chiến lực. Bạch Tượng Long nhịn không được dùng mình một cái. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Lập tức hô lên, người tới, ta tôn nữ bảo bối tại đâu? Sơn chủ, tiểu thư ngay tại viện tử của mình ở trong. Một vị thị vệ cung kính đáp lại. Hảo hảo, ta lập tức đi tới. Bạch Tượng Long nói, phảng phất nghĩ đến cái gì? Đi trước tàng thư các. Ta muốn đem Nguyên Thủy Chân Thân hạ sách dẫn đạo phương pháp lấy ra. Thắng, thắng, Lôi Đình Tông, thợ săn hiệp hội cường giả cấp 9 kha kha nhìn xem Thiên Cơ Điện diễn đàn đỉnh đưa cái kia một. Tin tức, tư duy tiết độ tựa hồ cũng chậm một chục. Tại cực quang đế chủ lấy xâm lấn Hy Á Vương quốc là uy hiếp khiến cho Bách Lý Thanh Phong tiến đến. Sông sáu hắn đại đế kiếm thuật tạo thành kiếm trận lúc. Tất cả mọi người đều cảm thấy Bách Lý Thanh Phong khẳng định phải xong. Nhưng là không nghĩ tới. Người thắng cuối cùng lại là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong căn bản không cho cực quang đế chủ đem đại đế kiếm thuật kiếm trận tạo thành. lấy Bạch Hồng quán Nhật, cực nhanh giống như tốc độ giết vào Cực Quang Đế quốc thủ đô Bắc Cực Tinh Thành. Kiếm chém Cực Quang Đế chủ, Thành là người thắng cuối cùng, giống như Thiên Cơ Điện cái này thiếp mời nói, Đông Thần Châu từ đó nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Một cái, thuộc về Bách Lý Thanh Phong thời đại. T, thật lâu, Kha Kha mới hít một hơi lãnh khí. Ta được ngay lập tức đi tìm Lôi Đình Tông Bách Lý Trường Không lão gia tử. Cùng Lôi Đình Tông tất cả mọi người tạo mối quan hệ. Lôi Đình Tông cái này một cái, triệt để nhất phi trùng thiên. Chấm ngoặc kép, Cực Quang Đế chủ thế mà chết trên tay Bách Lý Thanh Phong. Đông Thần Châu trời, muốn thay đổi, Hùng Lộc Vương Quốc, Lôi Nặc Tư, Mục Nhĩ, Hoắc Vân, Nhật Dập Thân Vương mấy người đồng thời trầm mặc lại. Vì cái gì? Vì cái gì Bách Lý Thanh Phong loại này nhân vật tuyệt thế không có xuất hiện tại chúng ta Hùng Lộc Vương Quốc? Lôi Nặc Tư trên mặt tràn đầy tiếc hận, nhưng Hoắc Vân, Mục Nhĩ hai người đều không có phụ họa. Nếu như Bách Lý Thanh Phong thật sinh ra tại Hùng Lộc Vương Quốc, lấy Hùng Lộc Vương Quốc đối với bên trong tầng dưới thống trị thủ đoạn, chỉ sợ hiện tại Hùng Lộc Vương Quốc đến cùng do ai nói tính đều là cái không thể biết được. Bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì? Lôi Nạp Đức có chút lo lắng nói. Cực Quang Đế quốc đại bộ phận cao tầng cơ hồ bị Bách Lý Thanh Phong một mẻ hốt gọn. Trong nước rất nhiều lãnh địa đều là rắn mất đầu. Chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện khi tiến vào Cực Quang Đế quốc, tận khả năng chiếm được càng nhiều lãnh thổ. Chiếm được càng nhiều lãnh thổ. Ta nhìn ta nhóm chân chính cần muốn cân nhắc chính là tương lai như thế nào đối mặt Bách Lý Thanh Phong. Nhật Dập Thân Vương mang trên mặt một tia thống khổ nói. Đừng quên, Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Lúc trước Hy Á quốc lực vô pháp cùng chúng ta Hùng Lộc sánh vai. Cái này ủy viên trưởng thân phận chỉ còn trên danh nghĩa. Có thể chờ Hy Á nuốt hết Cực Quang Đế quốc. Không, dù là chỉ là nuốt mất một nửa, 1/3 cái Cực Quang Đế quốc, quốc lực chắc chắn tăng vọt mấy lần. Đến lúc đó, Nhật Dập Thân Vương lời nói để Hùng Lộc Vương quốc cao tầng nhóm toàn bộ trở nên lo lắng. Không chỉ Hùng Lộc Vương quốc, Ma La quốc, Bắc Xâm quốc chờ kỵ sĩ liên minh thành viên khác quốc đô là như thế. Hy Á thế cục 1 năm 8 biến, biến hóa nhanh chóng, bọn họ những này người đều đã có chút theo không kịp tiết tấu. Trong nước nước ngoài gió nổi mây vần thời khắc, Bách Lý Thanh Phong đã đi tới vạn vật bảo khố tu dưỡng. Cực Quang Đế chủ không hổ là Cực Quang Đế chủ. Ta lần này, thật bị hắn bước đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu không phải ta còn trẻ, tương đối chịu đánh, kém chút sẽ chết tại dưới kiếm của hắn. Hắn vừa nói, một bên thở ra một hơi thật dài. Trận chiến ngày hôm nay thương thế trên người hắn chi trọng. Thả tại bất luận cái gì một người bình thường trên thân, liền gọi điện thoại cấp cứu chỗ trống đều không có, bác sĩ tới đều sẽ đề nghị trực tiếp đào hố chôn. Từ một điểm này liền có thể đoán ra một trận chiến này là loại nào hung hiểm. May mắn hắn là tu thành vô lậu chân thân, đồng thời đột phá đến chí cường giả cảnh giới cao cấp người tu luyện. Sinh mệnh lực ương ngạnh xa tại người bình thường phía trên. Lúc này mới có thể miễn gắng gượng chống cự kéo dài hơi tàn. Mà thở hổn hển như thế một lát, trên thân trọng đến cực hạn thương thế cuối cùng thoáng khôi phục một chút. Cách hoàn toàn khôi phục tự nhiên còn rất sớm. Lại đến bất kỳ một cái nào chí cường giả, lại đến bất kỳ một cái nào Cực Quang Đế chủ hắn đều chưa chắc có thể đánh thắng. Nhưng nhịn một chút, bình thường hoạt động vẫn là sẽ không lại thụ ảnh hưởng gì. Trên người ta ngược lại là mang không ít có thể chữa thương đồ vật. Nhưng lần này, chủ yếu là nội thương a. Bách Lý Thanh Phong thở dài một tiếng. Hắn gió bão xé rách người chiến giáp trên thực tế đều hư hại. Cũng may những kiếm khí kia tại xé rách hắn, gió bão xé rách người chiến giáp sau uy thế cũng không lớn bằng lúc trước, mặc dù ở trên người hắn lưu lại không ít miệng vết thương. Nhìn qua 10 phần nghiêm trọng, liền nội giáp, giữ ấm nội y đều nát, có thể trải qua một đoạn như vậy thời gian nghỉ ngơi. Đã gần như hoàn toàn khôi phục, có thể không cần để ý tới, nhưng nội thương, xem ra tiếp xuống ăn cơm ta mỗi một bữa ăn được nhiều ăn một quả trứng gà. Bằng không thì dinh dưỡng đều muốn theo không kịp. Hắn hướng bốn phía quét liếc mắt, rất nhanh, một cái nhìn qua bị thận trọng chân giấu đi hộp xuất hiện tại trước mắt hắn. À, ta lần trước đến vạn vật bảo khố lúc, không có vật này, mang theo hiếu kỳ, Bách Lý Thanh Phong rất mau đem hộp mở ra. Bên trong là 20 chi có điểm giống sinh mệnh số 1 dạng dược tề. Một bên còn có một phần tư liệu, giới thiệu loại thuốc này phương pháp sử dụng. Kỵ sĩ tâm, Bách Lý Thanh Phong cầm lên nhìn một chút. Loại thuốc này, để một cái cấp 8 người tu luyện tại 10 ngày nửa tháng bên trong hoàn thành cấp 8 đến cấp 8. Đỉnh phong năng lượng tích lũy. Đây chẳng phải là nói, nếu như người kia tại cấp 8 trước liền lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, có thể trực tiếp đột phá đến cấp 9 cấp độ. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng, loại thuốc này rất lợi hại, nếu như lại phối hợp chính mình một tháng qua căn cứ từ mình đem nội tức chiết xuất là nội lực kinh nghiệm sáng tạo ra cái kia loại tu luyện pháp, võ giả cấp 6 đến cấp 7 chính là tích lũy 3-4 cái thánh linh quả xuống dưới liền giải quyết. Cấp 7 đến thất cấp đỉnh phong giai đoạn này lắng đọng có thể bên trên vũ hóa linh dịch. Sau đó lại luyện hạ công pháp của ta đem nội tức chiết xuất. Lại một tề kỵ sĩ tâm dược tề. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, từ đáy lòng cảm khái một câu. Thật sự không hổ là cực quang đế quốc, mênh mông đại quốc, cất giữ bảo vật quả thật không phải số ít. Bất quá từ nay về sau, cực quang đế quốc cùng Hy Á Vương quốc trở nên một nhà thân. Những vật này dùng tại cực quang đế quốc võ giả trên thân cùng dùng tại Hy Á Vương quốc võ giả trên thân đều như thế, không cần thiết lại phân chia lẫn nhau. Nói xong, hắn đem cái dương cất kỹ, dự định trở về thời đưa đến Hạ Á đi. Thanh Phong ủy viên trường, Bách Lý Tông chủ, Bách Lý Thanh Phong nghỉ ngơi một lát. Hai cái thanh âm từ bên ngoài truyền vào, ngay sau đó liền thấy Trương Tinh Thánh, Đoan Mộc Thụy hai người khí tức xâm nhập vạn vật bảo khố. Không bao lâu đi vào Bách Lý Thanh Phong nghỉ ngơi gian phòng. Còn tốt ngươi thắng, Đoan Mộc Thụy nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt tràn đầy áy náy, đều là chúng ta vô dụng, kém một chút bị cực quang đế chủ một mẻ hốt gọn. Nếu như bởi vì cứu chúng ta dẫn đến Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng ngươi có cái gì không hay xảy ra, hủy chúng ta Hy Á Vương quốc quật khởi hy vọng, ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Trong chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Nói xong hắn lập tức nói. Lần này, cực quang đế chủ thật đã chết rồi. Các ngươi lập tức khống chế Bắc Cực Tinh Thành. Tuyệt đối không nên để Bắc Cực Tinh Thành loạn cả lên. Không chỉ Bắc Cực Tinh Thành, còn có cực quang đế quốc cái khác lãnh thổ. Trước mắt cực quang đế quốc cùng các quốc gia liên quân liền muốn đối với Thiên Khuyết Sơn 80. Ngàn địa quật người khởi xướng phản kích. Thời khắc mấu chốt này cực quang đế quốc nội bộ tuyệt không thể lại xảy ra vấn đề gì. Bằng không thì chúng ta một tháng nỗ lực liền hoàn toàn uổng phí. Nói xong, thần sắc của hắn dần dần nghiêm túc. Đối với quốc gia đại sự ta không hiểu, nhưng ta biết Đông Thần Châu chư quốc tuyệt đối không thể nội chiến. Bằng không thì cái gọi là phản công Thiên Khuyết Sơn liền đem luôn là một câu nói suông. Nếu như ai thừa dịp lúc này quấy rối, đó chính là không để ý đại cục. Không cần lưu tình, không đối phó được địch nhân ngươi gọi ta, dù là Ngọc Thạch Câu Phần ta cũng muốn ngăn cản bọn họ. Trọng nhân quả thiện ác,